Quy tắc quái đàm người nhà của ta không bình thường. Chương 35, 35, ngươi là kẻ dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong cửa bỗng nhiên lo lắng hơn khi nghe thấy tiếng bước chân của Chu Bạch đi xa. Ngươi bảo ai là kẻ dối trá? Ta không phải, khoang đi đã, ta không thể chịu oan ức được. Nếu ngươi dừng lại ta có thể nói với ngươi một điều khác. Chu Bạch cười quay người lại, chiêu thương lượng của hắn lần nào cũng tỏ ra có hiệu quả. Chuyện gì nữa? Người ở trong cửa nhẹ nhàng thở dài. Nếu muốn biết về lò mổ số 8, ngươi có thể hỏi những người giám sát. Họ là những người hiểu rõ nhất về lò mổ số 8. Chu Bạch vừa nghe được hai chữ giám sát, lập tức cảnh giác. Hắn đã nhìn thấy từ người giám sát trong cả hai quy tắc, nhưng hắn vẫn không hiểu từ này nghĩa là gì và cũng không có bất kỳ thông tin nào về nó. Tuy nhiên, việc đề cập đến người giám sát trong hai quy tắc đó là không mấy thân thiện. Lời nhắn đầu tiên từ người gác cổng cũ. Điều đáng sợ nhất trong toàn bộ lò mổ là những người giám sát. Lò mổ số 8, quy tắc số 7. Không được liên lạc với người giám sát. Xét theo quy tắc, người gác cổng trước đây và những người trong lò mổ đều sợ người giám sát. Những gì người trong cửa nói rõ ràng là mâu thuẫn với nội dung của hai quy tắc này. Điều này khiến Chu Bạch càng thêm nghi ngờ y. Chẳng lẽ y đang dụ dỗ mình phá lệ sao? Hay nội dung của hai quy tắc này là sai? Chu Bạch lần trước nói chuyện với y cũng có nghi ngờ như vậy. Đối với những vấn đề trước đó, cho đến nay vẫn chưa có kết luận nào được đưa ra. Có nên tin y hay không? Chu Bạch vẫn chưa có câu trả lời. Người giám sát, Chu Bạch chỉ có thể thăm dò hỏi. Nhưng điều mà Chu Bạch không ngờ tới chính là câu trả lời tiếp theo của người trong cửa giống như sấm sét. Chu Bạch lập tức sửng sốt. Người chưa gặp người giám sát à? Trong lò mổ này có một bà già hơi béo và có mái tóc ngắn xoăn. Bà ấy là người giám sát. Người trong cửa vừa nói xong, trong đầu Chu Bạch lập tức hiện lên hình ảnh dì Vương. Dì Vương là người giám sát. Bà ta trông giống như một phụ nữ trung niên có thể thấy ở khắp mọi nơi. Chỉ nhìn vào hình ảnh thật khó có thể kết nối bà ấy với người được nhắc đến trong quy tắc. Tuy nhiên, Chu Bạch đã từng tiếp xúc với bà ta trong phó bản lần trước và biết bà ta thực sự có chút khác biệt. Đặc biệt là khi nghĩ đến những con quái vật không dám tiếp cận trong bóng tối đêm đó. Chu Bạch nghĩ tới điểm này càng nhíu mày sâu hơn. Ta vẫn chưa những gì ngươi nói được. Ta sẽ tìm cách xác minh những gì ngươi nói. Nói xong hắn quay người lại. Hừ, ta không phải kẻ nói dối. Sau khi xác minh xong ngươi sẽ biết thông tin ta cung cấp đáng tin cậy đến mức nào. Ê, sao ngươi lại bỏ đi nữa rồi? Ngươi quay lại. Chu Bạch không có ý định cùng y nói chuyện nữa. Cho nên lần này cho dù đối phương có hét thế nào thì Chu Bạch vẫn không quay đầu lại mà rời đi. Thời gian đã đến 12 giờ. Đã đến lúc lò mổ bắt đầu hoạt động trở lại. Chu Bạch lấy chìa khóa mở cửa. Những nhân viên đang đợi ở cửa đều chen chúc nhau vào. Sau đó, một chiếc xe chở đầy lợn đã đến đúng giờ. Chu Bạch vẫn như cũ, đứng sang một bên nhìn những người khác khiêng lợn ra khỏi xe. Không có gì bất thường trong toàn bộ quá trình. Hắn nhìn chiếc xe tải rời khỏi lò mổ rồi ngồi lại ở phòng bảo vệ, nhặt ba tờ quy tắc lên và đặt chúng phẳng phiu trên bàn. Hắn nhìn vào các quy tắc trên tờ giấy và bắt đầu suy nghĩ, ánh mắt rơi vào những quy tắc liên quan đến xe chở lợn thứ hai và người giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thực sự có chiếc xe chở lợn thứ hai thì có thể nhìn thấy nó vào ban đêm, nhưng Chu Bạch vẫn không thể cho ra quyết định. Nếu tối nay nhìn thấy chiếc xe chở lợn thứ hai, liệu mình có muốn đi kiểm tra nó không? Về vấn đề người giám sát, hắn cũng chưa tìm hiểu kỹ. Nhìn vào ghi chú của người gác cổng trước đó, không có nghĩa là không thể nói chuyện với người giám sát. Các quy tắc chỉ nói là người giám sát rất đáng sợ, mà khi nhắc đến lò mổ số 8, những người giám sát đáng sợ đến mức không thể nói chuyện với họ được. Chu Bạch suy nghĩ một lát, ngày đầu tiên vào lò mổ, hắn đã nói chuyện với dì Vương, không có gì bất ngờ xảy ra. Vì vậy, nói chuyện với người giám sát không phải là trái quy tắc. Chẳng lẽ quy định ở lò mổ số 8 là sai? Nhưng thực sự đơn giản như vậy sao? Chu Bạch lại liếc nhìn ba quy tắc. Sự khác biệt lớn nhất giữa các quy tắc của phó bản này và phó bản trước đó là nội dung chính của mỗi quy tắc đều khác nhau. Quy tắc làm việc của người gác cổng, ghi chú của những người trước đây và quy tắc làm việc của lò mổ số 8. Chu Bạch nhìn qua tựa đề của ba quy tắc này. Đột nhiên thông suốt, có lẽ mấu chốt để đánh giá tính xác thực của các quy tắc nằm ở sự khác biệt về chủ đề của các quy tắc này. Ví dụ như Chu Bạch đã biết trong lò mổ quả thực có cánh cửa thứ 17. Vậy tại sao quy tắc người gác cổng lại nói không có cửa 17, có thể lãnh đạo lò mổ không muốn người khác tiếp xúc? Nghĩ lại về mục thứ 2 trong ghi chú của người gác cổng trước đây. Đừng đếm, đừng cố biết lò mổ có bao nhiêu cánh cửa và đừng mở những cánh cửa mà bạn chưa từng thấy trước đây. Qua quy tắc có thể thấy, người gác cổng trước đó chắc chắn đã nhìn thấy cánh cửa thứ 17, nhưng biết rõ mối nguy hiểm đằng sau cánh cửa nên đã rất kích động khi viết ghi chú. Chu Bạch nghĩ tới đây, đọc lại hai quy tắc về người gác cổng, lập tức cảm thấy khác lạ. Cách chương.